Liễu Tử Xuyên hưng phấn. Tu sĩ Bắc Địa này nháy mắt đi đến trước mặt Mạnh Hào, nhe răng cười độc ác, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm niệm thần chú, khoảng khắc nhấn một cái về phía Mạnh Hào. Cùng lúc đó, còn có một tu sĩ Bắc Địa cũng lao ra theo, mà ngay cả Quý gia cũng có một tộc nhân. Trong nháy mắt, chớp động thì lao đến. Trên mặt Mạnh Hào lộ ra vẻ ngại ngùng. Khoảng khắc trên mặt Mạnh Hào lộ ra vẻ ngại ngùng, tay phải hắn đã nâng lên, một cái tát trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh. Tại lúc đại hán Bắc Địa vừa tiến đến kia còn chưa kịp phản ứng, đã vỗ lên mặt gã. Ầm một tiếng, trong cảm giác của đại hán này như là bị một ngọn núi lớn đánh lên người. Đại não lập tức nổ tung, thân thể bị một tát này vốn hẳn nên bị quạt bay lên. Nhưng lực đạo của một tát này, Mạnh Hào lại cố tình hướng xuống dưới. Vì thế, lúc mọi người nhìn lại, Mạnh Hào chỉ vừa ra tay, liền giống như cầm lấy đầu đại hán, đánh lên trên mặt đất, khiến cho thân thể đại hán này dường như bay lên, rồi lại đập xuống mặt đất. Khi tiếng nổ vang truyền ra, trên mặt Mạnh Hào vẫn mang theo vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên, hung hăng giẫm một cái lên người đại hán này. Quyền cước đấm đá, tiếng nổ vang không ngừng, ban đầu đại hán này còn giãy giụa trống giận, bùng nổ tu vi, ý đồ phản kháng. Nhưng trong chớp mắt, khi lực lượng thân thể khủng bố kia của Mạnh Hào giáng xuống, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể gã co rút trên mặt đất, kêu càng thêm thảm thiết kinh người. Mạnh Hào cầm lấy đầu đại hán, không ngừng đập xuống mặt đất, đại hán này lập tức phun ra máu tươi. Người có nói đạo lý hay không? Mạnh Hào rất tức giận mở miệng, cầm lấy đầu đại hán đập xuống mặt đất. Ta là đang chúc mừng các người, là đang chúc nhớ các người, nhưng ngươi thì sao, lại đến giết ta. Mạnh Hào lại đập xuống, đại hán kêu thảm cực điểm, thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng giống như một bụi đầy rỗi, bị Mạnh Hào đánh đến hồ đồ. Ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là không đạo đức. Thân thể Mạnh Hào nhảy lên, trực tiếp đạp lên người đại hán, giẫm cho đại hán này một thân toàn dấu hại. Đại hán bưng đầu kêu thảm, Mạnh Hào rất tức giận. Không biết tốt xấu, cái dạng như người, ta đến chúc phúc người, thế nhưng người lại lấy oán trả ơn. Mạnh Hào lại hung hăng mà đá mấy cái, cảnh tượng này khiến trong mắt Liễu Tử Xuyên tràn ra hưng phấn, đáy lòng có chút run rẩy nhưng lại rất kích động. Dù sao một mình bản thân xui xẻo, tổng không bằng mọi người cùng xui xẻo, mới thoải mái một chút. Giờ phút này, kinh ngạc nhất là tu sĩ Bắc Địa, còn cả gia tộc Quý gia đã lao đến đó. Nhưng ngày tiếp theo, khi cảnh tượng này xuất hiện, đã khiến cho hai người trong nháy mắt rung lên. Khi đang muốn lui về phía sau, Mạnh Hào đã ngẩng đầu lên nhìn hai người, trên mặt lộ ra bộ dạng bị tổn thương. Ta làm cho người ta phiền chán đến như vậy sao? Ta rõ ràng là đến chúc phúc các người. Một mình gã không lĩnh tịnh thì cũng thôi. Hai người các ngươi cư nhiên cũng không lĩnh tịnh. Mạnh Hào bi phẫn muốn chết, hắn càng như vậy, hai tu sĩ kia càng trung lên. Giờ phút này, đang muốn lui ra phía sau, nhưng khoảng khắc hai người này lui lại. Tay phải Mạnh Hào nâng lên nắng một cái trong hư không. Phải nói rõ ràng, bằng không không thể đi. Một chảo này của Mạnh Hào, hai người kia lập tức mang theo hoảng sợ, thân thể không thể khống chế, khoảng khắc trở về. Khi đến gần Mạnh Hào, một cái tát của Mạnh Hào vỗ đến, đánh nằm trên mặt đất không ngừng bị đập xuống. Vì sao? Mạnh Hào đau buồn lên tiếng. Nắm lấy vị tộc nhân kia của Quý gia đập xuống mặt đất 7-8 lần. Tộc nhân Quý gia này phẫn nộ đến cực điểm, tu vi thân thể cũng thế, pháp bảo cũng vậy, triển khai toàn bộ. Nhưng dưới máy đập của Mạnh Hạo thì sụp đổ ngay lập tức. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tộc nhân Quý gia này hô hấp dồn dập, lâm vào hoảng sợ. Hoảng sợ vừa mới dâng lên, đầu của gã đã bị Mạnh Hạo nắm lấy, cho đi hùng đất. Tu sĩ Bắc Địa kia kêu thảm hơn, gã trơ mắt nhìn tộc nhân Quý gia cùng với đại hán, như con gà con bị Mạnh Hạo thu thập. Ở trong tay Mạnh Hạo không có chút sức hoàn thủ nào, lập tức bị hù, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng gã vốn trốn không thoát trừng phạt của Mạnh Hạo, tiếng nổ vang quanh quẩn. Mỗi một lần thân thể Mạnh Hạo nhảy lên, ba người đều kêu thảm, máu tươi văng khắp đời. Các ngươi làm tổn thương ta. Còn cười mà quà. Đây là việc không thể tha thứ nhất. Ta có hảo ý à? Mạnh Hạo lại quyền cước đấm đá. Cảnh tượng này khiến cho mấy người khác ở xung quanh hoàn toàn chấn động,